Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 765, còn không quỳ xuống. Diệp Hoa hơi mút, thỏa thích một chút Thanh Nhã ngón tay. Cười nói, ngày mai muốn ra trò vui, khảo nghiệm một chút cái này Mộc Nhiễm. Ngươi a, người khác một cái nữ hài tử liều chết đến đây, ngươi còn khi dễ người. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói. Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ, trầm thấp nói ra, đã liều chết đến đây, liền phải làm cho tốt lúc nào cũng có thể sẽ chết chuẩn bị. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không biết Diệp Hoa tính cách à. Tìm kiếm nghĩ cách thăm dò Mộc Nhiễm, nhìn có thể không thể gia nhập đoàn đội. Diệp Hoa cảm thấy hiện tại đoàn đội nhân số không sai biệt lắm, cho nên muốn gia nhập vào, này nhất định phải là trong tinh anh. Còn có hai cái đần độn ở bên ngoài lưu lại, cũng không biết là tình huống như thế nào. Có lẽ sẽ mang cho bản tôn một điểm kinh hỉ. Tốt, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nhàm chán nhiều ngày như vậy, rốt cục có chút làm đầu. Diệp Hoa đứng dậy, làm cho Thanh Nhã kéo đến trong lồng ngực của mình. Sau đó đem Đông Hoàng Bạch chỉ cũng kéo đến trong ngực. Rõ ràng là muốn chuẩn bị tiêu dao. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã thành thói quen, sở dĩ cũng liền tiếp tục nuông chiều Diệp Hoa làm loạn. Diệp Hoa, người biết người bây giờ như cái gì sao? Đông Hoàng Bạch chỉ kiều cười nói. Diệp Hoa song tay ôm lấy kiều thê, hiếu kỳ hỏi, như cái gì? Thanh Nhã nũng nịu nói ra. Bảo quân, Diệp Hoa hơi sững sờ, lập tức cười to nói. Tốt, bản tôn ưa thích cái danh xưng này. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, Cổ Đạt công quốc thánh nữ đi vào Vô Hư đế quốc cũng gây nên oanh động không nhỏ. Dù sao cái này Vô Hư đế quốc trước kia cũng là Cổ Đạt công quốc nước phụ thuộc. Thánh nữ hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng là bởi vì việc này đi, bất quá nhìn thấy cường đại như vậy Vô Hư đế quốc. Sở hữu công dân tựa hồ cũng tin tưởng Vô Hư đế quốc có thể bách chiến bách thắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Nhiễm rất sớm đã tỉnh lại, bởi vì nàng dự định một người tiến đến Hoàng Cung. Dù sao đây là rất nguy hiểm sự tình, có thể là vừa vặn đi đến dưới khách sạn. Mộc Nhiễm đã nhìn thấy ba người. Tiểu thư, sáng sớm chuẩn bị đi nơi nào? Đường Vi mang theo nụ cười hiếu kỳ hỏi. Nhìn trước mắt ba người, Mộc Nhiễm hốc mắt có chút đỏ lên, khẽ cười nói, Đường tỷ tỷ. Đường Vi nghe được về sau, có chút thất thần, lập tức cười nói, tiểu thư, nhưng mà Mộc Nhiễm không biết, cái này âm thanh tỷ tỷ uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhận Đường Vi làm tỷ tỷ, như vậy Ngụy Thường cũng là tỷ phu, Ngụy Thường là cái gì? Thất tông tội bên trong, vô thượng chí tôn lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, vậy thì thật là dưới một người, trên vạn người nha. Sở dĩ Mộc Nhiễm vô ý ở giữa cử động, giống như có lẽ đã là thông hướng đoàn đội trực tiếp vé vào cửa. Nhưng cũng khó nói, bởi vì thân phận bây giờ đều là giả, tất cả mọi người đang lừa gạt Mộc Nhiễm. Mộc Nhiễm lại nhìn xem Thương Không Hồng, khẽ thở dài một cái. Bốn người lần nữa đi vào Hoàng Cung cửa chính. Lần này không đợi Mộc Nhiễm gọi hàng, Hoàng Cung đại môn đã mở ra. Chỉ là hôm nay đổi thành ly hồn lại là một cái nữ nhân xinh đẹp. Cái này khiến Mộc Nhiễm có chút hồ đồ. Cái này hoàng cung mỹ nữ tốt nhiều a, nếu như không phải hoàng đế, này sẽ là ai vậy? Cái kia hoàng hậu lại là cái gì dạng mỹ mạo? Mộc Nhiễm thực sự quá hiếu kỳ, xin mời đi theo ta, ly hồn nhẹ nói nói. Cũng trông thấy, truyền thuyết trong Mộc Nhiễm, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Cảm ơn, Mộc Nhiễm ôn nhu nói. Đêm qua Tử Sam cũng là cướp ra đến xem Mộc Nhiễm. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên Mộc Nhiễm là cái dạng gì nữ hài. Đi đến trong hoàng cung, Mộc Nhiễm cảm giác một cỗ cảm giác áp bách, mà lại theo đi vào, cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Hô hấp khó khăn, tốc độ đều trở nên chật vật. Người bình thường là cảm giác không thấy, nhưng là thân là thiên đạo đấu giả, có thể cảm giác được cái này cỗ khí tức khủng bố. Nơi này hoàng đế đến cùng là ai a? Dọc theo bậc thang đi đến, Mộc Nhiễm lộ ra rất lợi hại, cố hết sức, đổ mồ hôi từ cái trán chảy xuống, đi tại phía trước Ly Hồn nhẹ nhàng như thường. Cái này khiến Mộc Nhiễm cảm thấy không thể tưởng tượng, cô gái này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Chính mình cái này thiên đạo đấu giả đều như thế cố hết sức, mà nàng vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm. Đường Vi cùng Ngụy Thường thân là phổ thông người, sở dĩ biểu hiện không có vấn đề, nhưng là thương không hồng liền muốn bão tố diễn kỹ. Học Mộc Nhiễm bộ dáng bước đi, cảm giác rất quái dị, mà lại bậc thang này không phải bình thường cao. Không phải vậy sao có thể thể hiện ra toàn bộ hoàng cung độ cao đây? Một lúc sau, Mộc Nhiễm rốt cục dẫm tại phía trên nhất trên cầu thang. Hơi hơi thở phào, hơi mệt tựa như đi qua một lần chiến đấu giống như. Ly Hồn đi vào trong đại điện cung kính hô: "Ngô Hoàng, Cổ Đạt công quốc thánh nữ đến, để cho nàng đi vào." Mộc Nhiễm nghe đến đại điện bên trong truyền ra hùng hậu trầm ổn thanh âm. Từ thanh âm liền có thể khác nhau, đây cũng là người nam tử tại Mộc Nhiễm tâm lý, lấy vì vị hoàng đế này là lão nam nhân, không nghĩ tới là cái trẻ tuổi. "Ngô Hoàng cho mời." Ly Hồn nhìn lấy Mộc Nhiễm nhàn nhạt hô. Mộc Nhiễm cung kính gật đầu, hơi hơi cúi đầu đi vào trong đại điện. Mà Đường Vi mấy người cũng theo sát phía sau. Vừa vừa đi vào trong đại điện, Mộc Nhiễm cũng cảm giác nội tâm khủng hoảng bị vô hạn phóng đại, thân thể đều không tự giác run rẩy. Nhìn lấy dưới chân gạch đá, cảm giác rất lợi hại cổ quái. Cúi đầu tiến lên, Mộc Nhiễm cũng không thấy hai bên, cũng không thấy ngồi tại hoàng trên ghế diệp hoa, chỉ là quá khẩn trương. "Cổ Đạt công quốc thánh nữ tham kiến hoàng thượng." "Hoàng thượng vạn tuế." Mộc Nhiễm cung kính hô, nhưng chỉ là khom người. Sau lưng Đường Vi bọn người là quỳ xuống, lớn mật nhìn thấy Ngô Hoàng còn không thăm viếng. Liệt Cốt dựa theo kịch lên tiếng quát: "Hiện tại cục diện rất lợi hại, có ý tứ. Vô thượng chí tôn mang theo một đám thuộc hạ lừa gạt một cái tiểu nữ hài, nhưng mà cái này thông minh tiểu nữ hài còn không biết tất cả mọi người đang diễn trò." Nghe được Liệt Cốt lời nói, Mộc Nhiễm đột nhiên bình tĩnh trở lại. "Thăm viếng là quân thần lễ nghi, ta là Cổ Đạt công quốc thánh nữ, thăm viếng chỉ có Cổ Đạt công quốc quốc vương." "Làm can!" La Hầu quát lạnh một tiếng, nhất thời phóng xuất ra một cỗ uy áp. Mộc Nhiễm nhất thời cảm giác trên lưng rất nặng nề, hai chân không tự giác lòng đất ép. Nhưng Mộc Nhiễm cũng có trong lòng tôn nghiêm, dùng yếu tiểu thiên đạo đấu giả liều chết chống cự lại. Diệp Hoa ngồi tại hoàng trên ghế lẳng lặng nhìn lấy, từ hiện tại cái này biểu hiện đến xem, miễn cưỡng hợp cách. Ngồi tại hai bên Hoàng hậu Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt bất biến. Đây là thời điểm không nên nói, cũng không cần nói chuyện, nhưng là đối với phía dưới nữ hài tử, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là so sánh bội phục. Một cái yếu cô gái nhỏ cũng dám xông Vô Hư đế quốc, rất lợi hại. Đứng tại hai bên các vị thuộc hạ cũng không nhịn được gật gật đầu. Tuy nhiên nhược điểm, nhưng tính cách đủ cứng, là hầu nhất thời thêm đại uy áp. Mộc Nhiễm hai chân rốt cuộc nhịn không được, cỗ uy áp này cảm giác giống như sư phụ phóng thích giống như. Sư phụ mình thế nhưng là đấu vương cường giả người a, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh thúy chi thân vang vọng đại điện, thánh nữ Mộc Nhiễm rốt cục quỳ gối Diệp Hoa trước mặt. Mộc Nhiễm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng đối mặt cường đại như vậy người, lại không mảy may biện pháp. Đây chính là Vô Hư đế quốc đái khách chi đạo sao? Quỳ trên mặt đất, Mộc Nhiễm trầm giọng hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.